Đỉnh cao phú quý, chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là Trình Nguyên chết tiệt, tuy nhiên, Trung Hân không thể phản ứng với Tiêu Viêm tiếp theo. Anh ta nếm chảy sắc mặt, lạnh lùng nói. Khi nào anh trai tôi tốt hơn, chị dâu, cô nhất định phải thuyết phục anh ấy đừng hỗn với Trình Nguyên. Tại sao? Trung Hân hơi ngạc nhiên. Tiêu Viêm của sự im lặng, khoảng nửa phút sau, cô ấy ngẩng đầu lên nói với Trung Hân. Chị dâu, có nhiều chuyện em chưa thể nói, nhưng chị hãy tin em, chị không thể thân thiết quá với Trình Nguyên, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, tương lai hắn sẽ phải đối mặt cái gì, hẳn là nguy hiểm dị thường, bởi vì hắn khác với người bình thường như chúng ta, nói một sống chín chết là nhẹ. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đang nói với bạn điều gì đó không tốt về Trình Nguyên, nhưng tôi có thể nghe thấy tai của Trung Hân, nhưng cô ấy luôn cảm thấy sợ hãi trong giọng nói của mình. Cô nghi ngờ lắc đầu. Tôi không hiểu, Tiêu Viêm lo lắng nói. Cô không cần hiểu, cứ thuyết phục anh trai tôi đừng hỗn với Trình Nguyên, chị dâu tôi nghe giọng điệu trước đây của cô cũng không có thù oán với Trình Nguyên sao? Phẫn nộ, vẻ mặt của Trung Hân ngưng trệ. Sau đó, có rất nhiều thứ trong đầu cô ấy, bao gồm cả việc cha mẹ cô ấy đưa họ đến đảo vàng, bao gồm cả cái chết của cha mẹ cô ấy ở đảo vàng, bao gồm cả việc cô ấy cố tình giả vờ xấu xí để một mình nuôi nấng anh trai mình lớn lên, và bao gồm cả việc gặp Trình Nguyên và Trình Nguyên lấy họ với em gái của cô. Với người em trai ở đảo vàng, Trình Nguyên chặt đầu Lý Dương với những vết sẹo trên khắp cơ thể. Ít tôi cũng nhớ rằng Trần Thành đã đánh Trình Nguyên trong bất tỉnh và lên tàu cho anh ấy. Sau đó, cô lắc đầu, đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng. Tôi phàn nàn vì anh ấy bị thương, nhưng cậu không thể trách Trình Nguyên. Anh trai cậu nói với tớ rằng niềm tin lớn nhất trong cuộc sống của cậu ấy là tìm thấy em gái mình, chính là cậu. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có nỗi cô đơn và màn đêm lạnh lẽo đã đồng hành cùng cậu ấy, anh ấy nói, ngoại trừ trong đêm, anh ta chưa bao giờ có bạn bè nào, và anh ta chưa bao giờ nghĩ về lý do tại sao mình còn sống. Anh ta đã là một kẻ giết người trong nhiều năm, giống như một người máy. Cho đến khi tôi gặp Trình Nguyên, Trần Thành nói rằng anh ta sẽ giết Trình Nguyên, nhưng anh ta đã bị sập bẫy. Đáng lẽ Trình Nguyên có thể tự mình trốn thoát, nhưng cuối cùng, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, anh ta quay lại và đã cứu anh ta. Chấm, anh trai anh nói quà không quên, nhưng ân cứu mạng thì kiếp này phải trả. Sau đó anh ấy đi theo Trình Nguyên, anh ấy nói rằng sau khi anh ấy 10 tuổi, lần đầu tiên anh ấy cười là sau khi đi theo Trình Nguyên. Có một điều cậu nói sai rồi, không phải tôi để cậu ấy không cô đơn, mà là Trình Nguyên. Ở bên những người như họ, cậu ấy sẽ có bạn và cậu ấy sẽ không còn cô đơn nữa. Sau một lúc dừng lại, Trung Hân liếc nhìn nó với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình, và sau đó tiếp tục với sự hồi tưởng trong mắt. Cha mẹ tôi đã đưa chúng tôi đến đảo vàng từ khi chúng tôi còn rất nhỏ, nhưng rất hối hận sau khi họ chết trên đảo vàng. Tôi sống với anh trai một mình từ khi còn rất nhỏ. Tất cả chúng tôi đều muốn thoát khỏi nơi ma quái đó trong giấc mơ của mình. Trong vài năm qua chúng tôi đã sống không có người hay ma, và chúng tôi đã sợ hãi cả ngày cho đến khi gặp Trình Nguyên. Anh ấy đã đưa chúng tôi rời khỏi đảo vàng, vì vậy tôi đã gặp anh trai của bạn. Trung Hân ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, nhưng nụ cười tự giễu trên miệng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể phàn nàn hay ghét bỏ? Tôi không có quyền ghét bỏ anh Trình Nguyên, tôi cũng không có quyền hỏi anh. Chen chân phải làm sao? Cứ như vậy đến ngã ba đường, dù anh ấy chọn con đường nào, tôi cũng chỉ có thể cùng anh ấy đi xuống, bởi vì tôi không đủ tư cách để lựa chọn con đường mà anh ấy không muốn đi vì mình, nhưng tôi có khả năng đi cùng anh ấy. Ích Trung Hân tiếp tục. Anh trai của bạn là một người đàn ông yêu thương và chính trực, anh ấy luôn như vậy. Anh ấy sẽ không từ bỏ tình anh em giữa họ vì sự an toàn của bản thân. Tôi rất chắc chắn về điều này. Tiêu Viêm ngôn ngữ, một số việc là như thế này, nói thì dễ, làm không khó nhưng thực sự khó là lựa chọn. Bởi vì trong thực tế, bạn sẽ gặp quá nhiều khó khăn, những khó khăn tưởng chừng như đơn giản này sẽ biến bạn thành một kẻ khó lựa chọn cho một quyết định tưởng chừng không khó. Tôi cảm thấy việc Trần Thành rời khỏi Trình Nguyên không phải là điều khó khăn lắm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về những gì đã xảy ra giữa Trần Thành và Trình Nguyên, chứ đừng nói là các nguyên tắc của Trần Thành rất chắc chắn. Ơn cứu mạng nên báo với đời. Trên đường cao tốc một vài chiếc ô tô phóng nhanh, dẫn đầu là một chiếc Cadillac. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, cơ bản tốc độ đã vượt qua 140. Nhưng chỉ có vậy, vẫn có một chiếc xe đang đuổi theo phía sau họ và tốc độ. Đuổi theo từ phía sau là một chiếc xe địa hình chan gan trong nước. Người lái xe Cadillac run giọng nói, thưa cô chiếc xe phía sau, hình như đang tới đón chúng tôi. Trình Vân đang ngồi ở hàng ghế sau, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, cau mày, giận dữ nói. Chỉ là một chiếc xe có nhiều nhất 4 người, Chúng tôi có hơn 20 người. Sao anh lại hoảng sợ? Người lái xe lại gật đầu lia lìa. Đúng, đúng, anh cả nói là gì, nhưng dù sao thì thành phố Tân Dương này cũng không phải là địa bàn của chúng ta. Những người này, bọn họ suýt chút nữa bị lửa đốt, hiện tại còn có nghĩa quân tử cầm cung, rắn rết bóng cây cỏ cây, trên địa bàn của người khác vẫn là rất hư ảo. Và Trình Vân, cô ấy đã sắp xếp chính xác và làm việc chăm chỉ mọi lúc, nhưng trong mắt Trình Uyên và Thẩm Hoa, đó vẫn chỉ là một trò đùa. Cô nghĩ mình thông minh và bố cục rất hoàn hảo, nhưng không ngờ rằng ngay từ đầu cô đã nhìn thấy nó. Cô muốn chứng minh cho những người già trong gia đình biết rằng đa phương của họ là của toàn bộ gia tộc họ Trình, đồng thời cô muốn chứng minh rằng mình tốt hơn nhiều so với con trai của phòng thứ hai cha Trình Jin. Nhưng trên thực tế, anh đã bị Trình Nguyên tát rất nặng. Hơn nữa còn tưởng rằng mình là người kiểm soát toàn bộ tình huống, nhưng không ngờ Lưu Trữ, một tên rác rưởi lại có tính cách ngang ngược như vậy, thậm chí còn không quan tâm đến quan hệ vợ chồng, liền muốn bùng cháy. Họ còn sống, Ích Trình Vân trong lòng tràn đầy hận ý, cô ấy ghét tất cả mọi người ở đây. Chính họ đã khiến cô mất mặt và biến cô thành trò cười trước mặt bao người, nếu về ra mắt gia đình chắc chắn sẽ bị cha mẹ trách móc và sẽ bị gia đình trừng phạt. Vì vậy, khi cô nhìn thấy ai đó đuổi theo họ, điều cô nghĩ đến không phải là sợ hãi, mà là sự tức giận, và cô muốn trút bỏ. Và vì thế, khi chiếc xe chan gan chạy nhanh hơn họ, chặn đường họ và bật đèn flash kép, Trình Vân hét lên một cách hung ác. Dừng lại, giết anh ta. Chấm, FF, kéo dài dấu phanh, cả năm chiếc xe dừng lại trên đường cao tốc. Kết quả là chiếc xe chan gan đã vượt qua họ cũng dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đậu chiếc xe của họ chưa đầy 50 mét. Ở dãy Cadillac phía sau, có khoảng 20 người bước xuống, và Cadillac của Trình Vân bị bao vây bởi các nhóm. Đúng lúc này, cửa ô tô chan gan cũng được mở ra. Trình Nguyên đẩy cửa bước xuống xe, đi về phía Trình Vân với vẻ mặt u ám. Cách chương.